Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 40, C40, rủi ro thực sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của hòn đá thô vẫn còn do dự, sư phụ cắt đá cũng dừng máy móc đang hoạt động lại mà chờ mệnh lệnh tiếp theo người anh em. Nếu tiếp tục sẽ có khả năng bị vỡ, 500.000 này tốt nhất là cứ giữ ở trong túi đi. Người ra giá là một người đàn ông trung niên mập mạp. Vừa nhìn thấy chủ nhân của hòn đá thô do dự đã lập tức rèn sắt khi còn nóng. 500.000, tôi cảm thấy viên đá thô này đáng giá 550.000. Nhưng ngay lúc này, lại có một người khác tham gia vào tranh đoạt món đồ này. Ngược lại Trúc Tính Tình thì hoàn toàn không có ý định ra giá, mà chỉ lắng lặng quan sát. 600.000, người đàn ông trung niên mập mạp cản răng tăng thêm 50.000 nữa. Chủ nhân của hòn đá khô vô thức nhìn về phía người trả giá khác. 600.000, rủi ro thực sự quá lớn, không đáng, một người ra giá khác lắc đầu, không có ý định ra giá nữa. 600.000, cái này thuộc về anh, chủ nhân của hòn đá thô nhìn về phía người đàn ông trung niên mập mạp. Tôi lập tức chuyển khoản cho anh, người đàn ông trung niên mập mạp cũng rất thẳng thản, lập tức chuyển khoản cho. Đối phương, rất nhanh chủ nhân của hòn đá thô đã nhận được tiền, thân phận lập tức được thay đổi. Bây giờ đối phương đã trở thành một nhân vật quần chúng ở đây. Nhưng nhìn sự vui mừng trên mặt anh ta cũng có thể biết, cái giá cuối cùng là 600.000 này đã giúp cho anh ta kiếm được một món hời lớn. Tiếp tục mài, lúc này người đàn ông trung niên mập, mạp bắt đầu đổ đá vào khuôn, người thợ cắt đá đã quen với việc loại vật liệu này được. Mau bán và thay đổi chủ bất cứ lúc nào, nên lập tức bắt tay vào làm ngay. Điều đáng tiếc chính là, sau khi mài được một lúc thì màu xanh. Không còn nhìn thấy nữa. Cứ tiếp tục cất cho tôi đi. Người đàn ông trung niên mập mạp nhìn thấy tình huống này thì không giữ được sự bình tĩnh nữa. Thậm chí càng lúc càng mất kiên nhẫn. Người thợ cắt đá cẩn thận hỏi nên cắt đá từ chỗ nào. Sau đó anh ta lập tức điều khiển máy móc bả đầu ke đá ngay lập. Tức, toàn bộ vật liệu nhanh chóng bị cắt thành hai nửa. Sau đó lại được rửa sạch bằng nước. Các mặt của hòn đá lập tức được bày ra. Đáng tiếc chính là người đàn ông kia không nhìn thấy được bất kỳ một mảnh màu xanh nào. Tiếp tục cắt đi, người đàn ông trung niên mập mạp không tin, nói tiếp tục mài, trên trán của anh ta đã lấm tấm đầy mồ hôi. Thế nhưng khi tiếp tục cắt, cứ mỗi lần hạ dao xuống thì vẫn không nhìn thấy bất kỳ màu xanh nào xuất hiện. Khối vật liệu này đã hoàn toàn mất màu, mà người cầm lấy 600.000 ban nấy đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay. Anh ta kiếm lời thì người khác thua lỗ. Nếu anh ta tiếp tục ở đây thì không phải khiến cho người khác cảm thấy khó chịu sao? Chỉ bằng đi thì hơn. Đây chính là chuyên đánh cược trên đá. Cho dù nó có chuyển sang màu xanh thì có thể anh cũng không phải là người chiến thẳng cuối cùng. Chỉ có thực sự đào được ngọc bích thì lúc này anh mới có thể đặt cược vào nó. Trúc Tinh Tinh nhẹ nhàng nói với Trương Phàm. Trương Phàm gật đầu, tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này thật sự khiến cho hắn rất chấn động. Nhưng, những chuyện này dường như cũng không có liên quan gì đến hắn, bởi vì hắn căn bản không cần đánh cược, hắn có thể gian lận. Đi thôi, đá thô đều ở đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường những sự thay đổi của việc đánh cược trên đá đều diễn ra rất nhanh. Anh đã được định sẵn là không được trải nghiệm qua thứ này, đi theo tôi. Trúc Tinh Tinh lập tức dẫn đường, khóe, miệng nở một nụ cười. Cô ấy muốn biết sau khi Trương Phàm học được kiến thức về việc cắt đá này thì sẽ lựa chọn như thế nào. Rất nhanh Trương Phàm đã đi đến khu đá thô, người ở đây đi lại rất nhiều giống như đang đi chợ mua sắm, mà trong một cái nhà kho lớn như vậy lại chứa đầy đá thô và ngọc bích có đủ loại kích thước và hình dáng khác nhau. Cũng giống như những món đồ trang sức trước đây của Trúc Trang, mỗi một khối đá thô đều có số hiệu và ít giá. Tổng số, ít nhiều cũng hơn 1.000 khối, quy mô thật lớn nha. Đôi mắt của Trương Phàm sáng, lấp lánh, nhiều đá thô như vậy làm sao anh có thể tìm được những viên ngọc bích ẩn chứa trong đống đá thô này được chứ? Tất nhiên rồi, trên toàn bộ thị trường, quy mô của nhà họ Trúc chúng tôi là lớn nhất. Trúc Tính Tinh vừa cười vừa nói, anh Trương cứ tùy tiện nhìn, cách Trương.